Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông sai rồi, chỉ có ông phá sản, tôi đâu hề hấn gì. Cô bé, cô là ai mà cứng miệng vậy? Chủ tịch hội đồng quản trị Lin thì đủ để nói chuyện với ngài chứ. Nó quay đi. À, nếu hai người muốn mất tước vị thượng sĩ thì tôi rất sẵn lòng nhờ công nương Valina giúp. Sau khi chốt câu cuối cùng, nó bỏ đi để lại ba người đứng như trời trồng. Papa nó thầm cảm ơn vì sức uy hiếp lớn về thế lực của Lin cũng như công nương Valina. Sau hôm nay, ông càng tò mò hơn trong tất cả năm qua nó đã làm những gì. Trên đường về nhà, nó và ông Thành không nói một câu nào. Không khí ngột ngạt đến lạ, ông muốn mở miệng nhưng sự cao ngạo của nó như bức tường già lớn bảo vệ người bên trong. Cuối cùng, hít một hơi dài, Papa nó mở lời. Garrett, ta muốn biết con đã làm gì trong suốt những năm qua. Ngồi đối diện Papa mình trong chiếc limousine sang trọng nhâm ly Lichivac, khẽ đưa mắt nhìn ông, nó trả lời. Thành lập Lin. Không, ta muốn biết nhiều hơn như sở thích của con hay bạn bè của con. Ông lắc đầu nhìn nó. Lý do tôi phải cho ông biết. Nó nhìn vào đôi mắt của ông bằng những màu xám lạnh lẽo kinh người. Garrett, ta muốn biết, dù chỉ một chút. Ông khẩn khoản. Thôi được, hỏi đi. Nó nhớ về những hạnh phúc khi xưa mà khẽ siêu lòng. Vậy con thích màu gì? Ông cười hiền. Tất cả các màu trừ màu hồng, vàng và đỏ. Nó đáp. Con thích ăn món gì? Bitter kiểu Anh 6/9 kèm vàng đỏ. Nó tiếp tục trả lời hờ hững. Con thích uống gì? Papa nó nhìn khuôn mặt xinh đẹp đối diện. Cappuccino, cà phê đen không đường và rượu. Cuối cùng, bạn con là ai? Ông chốt cú chót. Con gái của Diamond, Lisa, phó chủ tịch Lin, tiểu thư tập đoàn Volcano đứng nhất thế giới về địa ốc. Nó lấy hơi. Ta muốn biết cả những người còn lại nữa. Ông Thành nghiêm túc trái ngược với thái độ hời hợt của nó. Đây là đời tư của tôi, ông không có quyền nắm rõ. Nó lạnh lẽo phát ra từng từ. Nhưng ta là cha con, ta có quyền biết. Ông nổi giận. Ôi, làm ơn đi, ông làm gì còn là cha tôi nữa. Nó chế giễu cười. Không gian im lặng đến chết chóc, nhưng có vẻ nó chẳng mảy may để ý đến sự giận dữ đang lan tỏa trong xe. Papa nó lên tiếng. Tốt nhất con nên hòa thuận với mẹ con Minh Tuyết đi. Ông nhìn nó gằn giọng. Ồ, vậy ông muốn tôi xem họ là ruột thịt à? Nó nhìn qua cửa sổ mỉa mai. Đúng, hãy xem họ là người thân và đừng có trưng bộ mặt lạnh tanh đó ra nữa. Ngày mai, con sẽ có cuộc gặp với cả dòng họ và ông nội tại nhà hàng Amethyst. Ông nhấn mạnh. Như ông muốn. Nó nở nụ cười của ác quỷ, điên loạn và khát máu. Mày... Ông nhìn nó chần chừ. À, còn vì việc hai người kia, tôi sẽ nể ông mà cho bọn họ chọn cách chết như thế nào. Nó tiếp tục chế giễu. Hả? Ông ta lộ vẻ sợ hãi. Chết cháy, chết chìm, chết ngạt, chết trôi, lang chỉ tùng xẻo, cắt lưỡi bỏ vào dầu, móc mắt rồi giọng ngược vào thực khoản hay thập đại cực hình thời mãn thành đều được. Nó cười nhiễu huyết. Cái gì? Con bé này, mày láo quá rồi đấy. Ông nổi cơn lôi đình, giơ tay tát nó. Kẻ tát giáng mạnh vào gò má hồng xinh đẹp, năm ngón tay in lằn đỏ au trên khuôn mặt xinh xắn. Ông thở mạnh, cơn tức giận vẫn chưa nguôi hẳn. Nhưng vì lực quá mạnh mà vết thương chưa lành hẳn ở ngực nó lại dỉ máu ướt một mảng đỏ thẫm trên áo. Ây da, khuôn mặt của tôi sao thế này? Vậy thì làm sao đi gặp mặt ông nội đây? Còn chiếc váy của công chúa Diamond tính sao đây? Nó giơ chiếc kính ra, xoa xoa mặt mà cười nhạo. Ta xin lỗi. Ông lắp bắp khi thấy màu nó bắt đầu loang ra. À, không sao đâu ông Lục, dù sao thì tôi cũng vì ông nội mà. Nó cười tươi cùng sự tức giận và nhạo báng đằng sau màu xương trong đôi mắt sáng nguy hiểm. Chiếc xe dừng trước nhà, nó đã thấy hắn đứng đợi cùng con Hesney Phaeton City xám cho đắt đỏ. Thoáng thấy mái tóc tím đỏ xinh đẹp, hắn nhanh chóng đi lại. Bỗng, đôi mắt của hắn dán vào má in hình nam bàn tay cùng một góc áo đã thấm đỏ thẫm. Nhìn đôi mắt nó, một thiên tài như hắn sư sức biết là do Papa nó làm. Vẫn giữ nụ cười nên đã chuyển sang sắc lạnh. Hắn kéo tay nó vào xe mình, ông Thành thấy thế thì la to. Cậu là ai mà kéo Garrett? Đức vua của cổ phiếu thì dư sức đi cùng nữ hoàng nhỉ. Hắn mỉa mai mà lên tiếng. Ông Thành khẽ xám mặt. Đức vua cổ phiếu là một tên có đầu óc nhanh nhạy tuyệt vời và chưa từng bị hao hụt tiền bạc. Mặt khác, người này còn là con trai của Vulcano lừng lẫy sánh ngang Lục Gia, và nếu so gia sản, so tài năng thì vị vua này không hề thua kém nữ hoàng kinh tế chút nào, không hề thua kém. Ông biết nó có quan hệ rộng và toàn những người quyền quý, nhưng không ngờ lại liên quan đến tên vua này. Gương mặt nhỏ Ji hiện qua đầu ông nghĩ khai thác từ nhỏ sẽ dễ hơn. Mày đau thì nói tao nhá. Kira đang xoa thuốc lên khuôn mặt xinh đẹp của nó mà đau lòng. Tao băng lại đây. Thấy khó chịu chỗ nào thì la lên nha. Liz thút thít bằng những đường trắng xóa lên ngực và vai nó. Tao đau thì sẽ nói. Nó gật đầu, nhưng dù đau đến chết đi sống lại thì cũng chẳng lên tiếng vì nó không muốn họ lo lắng. Ba mày cũng ác thật, gặp bố mày là bố đập lại rồi. Kira lào bào. Haha, Karit không dễ bỏ qua đâu. Không trả lại gấp tỷ lần trên người hai con ả kia, vợ anh sẽ không phải là Eric, cũng không còn là Karis. Hắn cười. Anh đúng là chồng em. Nó khẽ nháy mắt. À, bộ Karis có chuyện gì với gia đình à? Lion ngập ngừng. Chuyện này... Liz nhìn nó ái ngại. Hai đứa bay kể đi. Nó gật đầu rồi cùng hắn chuyển lên giường ngồi. Liz và Kira bắt đầu thay phiên nhau kể về quá khứ đau buồn, thâm đẫm bi ai mà một cô gái còn trẻ đẹp như nó không nên có. Tuy hắn đã nghe một lần, nhưng khi nghe kể lại, vẫn không kìm được mà bất giác siết chặt nó trong lòng mình. Sau khi kể xong, Ken mới nói, ngày mai cô và người nhà gặp nhau ở đâu? Nhà hàng Amethyst, nó nhớ lại. Ủa, nhà hàng của nhà mày mà cu? Lion vỗ vai Ken bồm bốp. Chà, ngày mai có trò vui đây. Cả bọn cười men rợ. Tại nhà nó, ông Thành đang ngồi cùng nhỏ Ji trong phòng khách trên bộ salon màu kem. Nhỏ Ji khá sợ vì chỉ khi nào có chuyện gì rất lớn, ông ấy mới bắt nhỏ ngồi đối diện mà nghiêm túc trả lời thế này. Ông Thành hít một hơi thật sâu rồi hỏi, con có biết bạn chị con là ai không? Bạn chị ấy ạ? Nhỏ mở to mắt hỏi lại. Ông Thành thở dài. Nhỏ ngẫm nghĩ hồi lâu, cố gắng nhớ lại những gì nhỏ nghe được hôm đi công viên nước ở Disneyland. Vì nhỏ mới vào lớp, chưa thân được với ai nên cũng không biết gì nhiều. Chỉ biết là nó có tầm ảnh hưởng rất lớn mà thôi. Sau khi tổng hợp tất cả những gì mình biết, nhỏ hít một hơi dài rồi nói. Con chỉ biết những người trong lớp thôi, papa nhé, và cũng chỉ biết xuất thân của họ thôi. Vậy thì tốt rồi. Ông cười hiền nhìn nó. Cô gái tóc vàng mắt xanh ấy là con gái của tập đoàn Diamond, Kira. Còn người tóc nhuộm highlight xanh đen là con gái của Lisa, Liz. Cô gái tóc xanh lam ở nhà mình lúc trước là phó chủ tịch Lin, Jun. Và cô gái tóc đỏ nhỏ con là con gái của Vulcano, em trai của đức vua cổ phiếu Rio. Tiếp đi con. Ông Thành khẽ nhíu mày khi nghe đến những tập đoàn tầm cỡ ngang cơ mình. Vâng, anh chàng tóc màu bạc ở cùng phó chủ tịch Lin là người đứng đầu của Fashion, Hanh. Người tóc cắt ngắn nhuộm đỏ đồng là con trai của công ty chăm sóc sắc đẹp Venus. Người tóc nâu còn lại là con trai của nhà tài phiệt Tornado Venera, cùng người tóc vàng kim mắt xanh xám là CEO của Lin, Liam. Và người tóc đen cuối cùng là, nhỏ nói một hơi, con trai đồng nhất của Vulcano, đức vua của những lá cổ phiếu. Ông Thành kết thúc. Dạ, tất cả con biết chỉ là nhiêu đó thôi. Nhỏ Ji xoa xoa tay lại với nhau. Con về phòng đi. Ông cười mệt mỏi rồi cũng lên người về phòng. Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên vọng khắp căn nhà. Ông thuận tay khẽ nhấc máy. Đầu dây bên kia là tiếng nói trầm lặng của con gái mình. Alo, tối nay tôi sẽ ngủ ở nhà bạn. Nó lạnh lùng. Ta biết rồi, chắc là nhà con gái của Diamond hả? Ông cười. Không, nhà của tên vừa kéo tôi đi. Nó nhận ra ngay giọng papa mình mà băng lãnh. Con nhớ giữ mình. Ông dặn dò nhẹ nhàng. Ông đừng lo, tôi không như hai người đàn bà kia. Tạm biệt, mơ thấy mẹ tôi nhé. Nó mỉa mai rồi dập máy. Bao nhiêu năm rồi, nó vẫn không tha thứ cho ông. Ông biết tội lỗi của mình trong lòng nó sẽ ngang với huyết hải thâm thù, bất cộng đái thiên. Ông đã cố gắng xin lỗi, làm mọi cách để đền bù, nhưng trái tim nó đã tê liệt từ khi mama nó ngã xuống vì phát súng oan nghiệt của ông. Nằm xuống cạnh bà Tuyết, ông nhiều khi như thấy lại hình ảnh của người vợ giỏi giang và luôn mỉm cười với mình. Có lẽ nó ghét ông cũng đúng, nó giết ông cũng đúng. Đó đơn giản chỉ là nợ máu trả máu thôi. Nằm xuống chiếc giường cạnh người vợ của mình, ông bắt đầu chìm vào những cơn mộng mị không biên giới. Những ký ức xưa lại quay về ám ảnh ông ta trong những giấc mơ hàng đêm. Ngày mai sẽ là một ngày dài đây. Ngày hôm sau, 4 giờ chiều, nhà hàng Amethyst. Ông Thành, bà Tuyết và nhỏ G đang khoác tay nhau bước vào trong sảnh chính. Hôm nay ông ta mặc bộ vest đen, sơ mi trắng và thắt cà vạt màu đồng. Bà Tuyết chơi trội nguyên cây áo đầm đuôi cá đỏ chót, còn nhỏ G thì váy xòe hai dây màu hồng. Đây là nhà hàng duy nhất do con trai của Venus đầu tư xây nên, được trang trí rất công phu. Cánh cửa kính chống đạn cách âm viền kim loại vàng óng mở đầu. Tiếp theo sau là sảnh chính với chiếc đèn trần bằng pha lê trắng và đen tinh xảo. Những bóng đèn nho nhỏ dọc hành lang bờ tường toát lên một vẻ đẹp sang trọng của kinh đô ánh sáng. Toàn bộ bàn ghế ở đây đều được làm từ gỗ thượng hạng. Khăn trải bàn làm từ lụa tơ tằm cao cấp của Fashion. Toàn bộ chén đĩa, dụng cụ ăn uống đều là do được đặt từ Mỹ về. Tất cả đều được sát bạc. Lối trang trí ấm cúng, dễ chịu nhưng không kém phần xa hoa, làm cho nhà hàng này trở thành một trong những trung tâm hội nghị lớn nhất Việt Nam. Bước vào trong, chiếc sảnh chính là một người đàn ông trung niên, tầm 43-44 tuổi, cùng khoác tay một người đàn bà trẻ đẹp, nhưng trong ánh mắt kia vạn phần gian manh xảo quyệt. Bên cạnh họ là hai đứa con gái tóc nhuộm xanh và nhuộm hồng, cũng như nhỏ G chỉ tạm xem là đẹp. Nhỏ tóc xanh mặc váy hồng cẩm, còn nhỏ tóc hồng mặc váy xanh neon. Ở phía trên cùng của sân khấu là một người đàn ông khác tuổi tầm 60 đang mỉm cười uy quyền. Thấy ông Thành, ông ta đứng dậy đi xuống. Chào ba, ông kính cẩn. Con trai, sao con dẫn theo hai người này làm gì? Ông là Lục Chí Khương, ông nội của nó. Bà à, họ là vợ con, không dẫn sao theo được. Ta chỉ có một con dâu và một đứa cháu thôi. Con dâu ta họ Âu, không phải họ Lý. Ông nội đó đảo mắt khinh thường. Không sao đâu em, ba anh là vậy mà. Ông Thành an ủi mẹ con G. Vâng, em biết ạ. Bà ta dịu dàng nói. Khách mời càng ngày càng đông, chẳng mấy chốc đã gần chật kín sân khấu mà vẫn không thấy bóng dáng người của Volcano, Fashion, Lin, Diamond, Lisa, Venus và Tornado Veneza cùng cô cháu gái nhỏ nhắn của mình. Ông nội nó bắt đầu sốt ruột, bỗng cánh cửa lại bật tung ra lần nữa. 10 con người tỏa ra hào quang sáng chói, bước vào trong sự trầm trồ ngưỡng mộ của tất cả quan khách trong bữa tiệc. Dẫn đầu là nó và hắn sánh bước bên nhau, tiếp theo là Kira và Ken, Lion và Liz, cuối cùng là Lion và Rio, Jun và Hanh. Hôm nay nó mặc chiếc áo đầm đen từ ren nổi, đá quý ôm sát, phần dưới loe ra và lưng thắt dây được thiết kế đặc biệt của công ty Venus. Chân đi đôi giày cao gót bằng kim cương và pha lê của Diamond được làm riêng và mái tóc tím đỏ đã được dập dượn sóng phần đuôi, bới cao sang trọng. Hắn bảnh bao người người trong bộ vest tuxedo của Dyer với áo khoác và quần đen. Bên trong là sơ mi trắng, thắt nơ đỏ, tuy đơn giản nhưng lại tôn lên sắc đẹp trời phú kia cùng mái tóc được vuốt keo gọn gàng. Bộ đồi ác quỷ trong lốt những thiên thần. Kira hôm nay thực sự như công chúa trong chiếc váy phồng màu hương dâu nhẹ nhàng cúp ngực, tay cầm chiếc ví của Chanel cùng màu và chân đi đôi hải cao gót hở mũi màu trắng sữa. Mái tóc vàng óng ả xóa tự nhiên, kết hợp cùng chiếc vương miện kim cương. Đang tình tứ với Kira là Ken trong bộ vest tuxedo mở áo khoác màu trắng, diện cùng sơ mi đen và không thắt cà vạt. Mái tóc đỏ đồng được đánh rối cẩn thận. Một cặp tình nhân công chúa hoàng tử xinh đẹp. Liz dễ thương như thiên sứ trong bộ cánh màu trắng sữa làm từ voan mỏng và muslin xanh lam nhẹ. Chân đi đôi giày búp bê màu xanh da trời có ren. Mái tóc highlight được tết bính vòng quanh đầu và thả nhẹ qua vai. Lion trông trẻ trung nhưng không kém lịch lãm trong chiếc sơ mi màu xanh lam hợp với bạn gái mình. Chiếc quần nâu trắng với áo khoác cùng màu nhưng không mặc được mà được khoác vào bên tay. Mái tóc màu nâu được trải gọn gàng, sáng sủa, một cặp tình nhân từ thiên đường rơi xuống. Jun và Hanh tông sột tông và chiếc áo đầm sexy màu tím than ngọt ngào hở lưng. Đôi giày cao gót trắng đính pha lê tím, mái tóc xanh lam được bới kiểu cô dâu của nàng và và chiếc sơ mi tím than, bộ vest tuxedo màu trắng và màu tóc bạc được phút dựng lên của chàng. Hân hạnh được giới thiệu với mọi người cả bài trùng ác quỷ. Cuối cùng là Liam và Rio. Liam diện mình chiếc sơ mi trắng được sắn tay áo lên, chiếc quần âu đen cùng cà vạt đỏ sẫm, mái tóc đã được hất ngược về sau thật bảnh bao. Rio nhí nhảnh trong chiếc váy xòe màu đen bằng ren, chiếc áo sơ mi ngắn tay cách điệu trắng và đôi búp bê màu hường. Mái tóc đỏ chói lòa cũng được buộc cao cá tính. Bước vào bên trong, hắn lên tiếng. Xin lỗi vì sự chậm trễ, tôi là người kế thừa của Volcano, hân hạnh được gặp. Hắn cười sát gái giới thiệu. Tôi là Lục Tiểu Du, chủ tịch hội đồng quản trị Lin, xin chào. Nó lạnh lùng nhưng cũng đủ khiến sinh linh lầm than vì mất máu. Xin chào, chúng tôi là bộ đôi Diamond và Venus, hân hạnh được gặp. Kira giới thiệu mình và tên kế bên, cả hai cùng tàn sát bằng nụ cười tỏa nắng. Chúng tôi là cặp đôi Lý Gia, Tornado Veneza, hết hân hạnh. Lion cùng Liz nhảy mát làm máu chảy thành sông. Tôi là Phó Chủ tịch Lin, đây là chồng sắp cưới của tôi, Chủ tịch của Fashion, mong được giúp đỡ. Jun tự tin cười, cùng hai đang nã súng đại bát vào trái tim bé bỏng của các gái phía dưới. Bọn tôi là CEO từ Lin và công chúa duy nhất của Volcano, hân hạnh. Liam và Rio nhảy mát tàn sát cả một vùng. Bước xuống, cả bọn đi đến chỗ ông nội nó đang đứng cười hiền từ. Lại gần ông, nó cười nhẹ. Chào ông nội, đã lâu không gặp. Du du của ta, đã lâu không gặp. Ông ôm chầm lấy nó, mặc mọi người đang nhìn. À, con bé ăn bám đây à? Sao chú lại vác nó về vậy chú ba? Người đàn bà với đôi mắt gian xảo nhìn nó kinh miệt. Chị nói gì vậy? Cho nó về chơi mà. Bà bà nó tức giận. Hết bà mẹ tới đứa con, dòng họ nhà cô chỉ biết ăn bám thôi à? Chắc là bà ta không nghe giới thiệu rồi. Chát, không cần nó đụng một ngón tay, khuôn mặt bự phấn của bà ta đã bị ăn một cái tát như trời giáng. Mọi người nhìn ông nội nó, điểm cười đi cái tát đấy. Ông nó lên tiếng. Chú Mẫn Hoa, tôi cảnh cáo cô đừng có mà dở cái giọng đấy ra với cháu tôi. Còn con nữa, Lục Chí Minh, con đàn bà này là lý do ta không giao Lục ra cho con. Ông Khương phẫn nộ. Mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán xôn xao cả lên. Thấy mọi chuyện theo chiều hướng tốt, nó tiếp tục ngả vào lòng hắn nước mắt ngắn dài theo kịch bản đã bàn bạc. Hứ, sao cô lại nói chó vậy? Ông nội ơi! Khuôn mặt đẫm nước mắt dù chỉ là giả tạo nhưng cũng khiến người ta không kìm được mà có ham muốn ôm vào dỗ dành. Chu Mẫn Hoa, bà có tin nhà họ Chu sẽ phá sản trong hôm nay chứ? Hắn gầm lên giận dữ. Cậu là ai mà dám lên mặt? Đây là chuyện nhà chúng tôi. Mụ ta cố chống chế. Đức vua cổ phiếu của Volcano, người yêu của Carit, đủ quyền để làm chứ? Hắn cười chế nhạo. Những tiếng la ó, những tiếng xì xào tiếp tục có chiều hướng tăng cao. Cả bọn còn lại đánh ực mà nuốt nước miếng vì hai bạn diễn quá ư là tuyệt vời. Ông nội nó tiếp tục phẫn nộ. Ta cho con hai ngày, ly dị ngay ả cho ta. Không thì đừng mơ bước chân vào nhà họ Lục lần nào nữa. Mụ Hoa quỳ xuống rối rít van xin, nước mắt chảy dài. Nhưng trong mắt mọi người chỉ là một con cáo đang láo liên cặp nhãn cầu gian xảo, chứ không có gì là hối hận. Thôi ông à, tha cho gì đi. Nói là mọi người nghĩ nó thật vị tha. Ông Khương không nói gì nữa mà gọi cả họ hàng vào nhập tiệc. Trước khi đi, nó không quên nhảy mắt với cả bọn còn lại. Đi vào bên trong, ông nội nói. Một lần nữa thì tôi sẽ tống cô ra khỏi nhà này. Ông chỉ vào Mụ Hoa. Cha à, bà Tuyết lên tiếng. Câm mồm, cô không có quyền nói ở đây. Cha à, bà nói. Ta bảo câm. Ông nhìn nhỏ Mina, Lục Ngọc Trang, tóc hồng và Lina, Lục Ngọc Trinh, tóc xanh quát. Hai đứa xem Tiểu Du đi, có ăn mặc như các con không? Ông à, sao ông thiên vị quá vậy? Lina hét vào mặt nó. Đúng, không công bằng, mama con nói đâu có sai. Bốp, giờ đến lượt bà nó tát hai ả, ông gằn từng chữ. Hai con nhớ lấy, đừng bao giờ nhắc tới chuyện này trước mặt ta. Nhỏ G bắt đầu cảm thấy tủi thân. Trước giờ papa chưa bao giờ lo lắng cho nhỏ đến thế. Ông nội cũng chỉ xem nhỏ như một đứa con hoang. Nhỏ ghen tị với sắc đẹp của nó, ghen tị với tình thương mọi người cho nó, ghen tị với tập đoàn của nó và cả nhỏ ghét nó vì người nhỏ thích là hắn. Giới thiệu nhân vật mới. Lục Chí Minh, 40 tuổi, là anh trai của papa nó. Có mái tóc hoa dâm màu nâu sẫm, đôi mắt tin tưởng màu trà, có một người vợ xảo quyệt, do anh làm trước nên phải lấy. Dù là con cả, nhưng không được sao Lục ra cho, vì ông nội nó rất ghét vợ của ông bác này. Có hai đứa con gái đành đa chua Nga không thua kém mẹ chúng. Lục Chí Khương, 62 tuổi, là cựu chủ tịch của Lục gia. Mái đầu bạc cùng đôi mắt màu nâu sáng vẫn còn tinh anh, làm cho ông như trẻ ra vài tuổi. Rất thương nó và ma mai nó, ghét mẹ con bà Tuyết và đương nhiên cũng không ưa gì thể loại gái vì gia sản của nhà họ Lục mà ăn nằm trước như bà Hoa. Khá nghiêm khắc trong gia đình nhưng không gia trưởng, là người đưa Lục gia đi lên bằng những chiến lược tài ba. Tóm lại, ông là người có đầu óc nhanh nhạy và sắc bén, không thua kém gì nó và hắn. Chu Mẫn Hoa, 32 tuổi, là thể loại gái bám đàn ông vì gia sản, nên khi không được thừa hưởng Lục gia đã làm mưa làm gió cả một thời gian. Có mái tóc đỏ sậm và đôi mắt lá khoai liếc chồng thì ít mà liếc trai thì nhiều. Có thể xem là đẹp nhưng toàn mưu mô quỷ kế, dễ ghét ma ma nó cũng như nó, tính tình chua ngoa đanh đá không thể chấp nhận được. Lục Ngọc Trang, Mina, 18 tuổi, là con của bà Hoa và ông Khương, chị sinh đôi của Lina. Có mái tóc cắt tỉa tùm lum, nhiều màu hồng cánh sen buồn nôn. Khuôn mặt tạm xem là đẹp với đôi mắt đen của mẹ. Có võ mèo cào, tính tình mê trai, chanh chua, độc đoán. Chưa rất thân với Ji, phi ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Lục Ngọc Trinh, Lina, 18 tuổi, em song sinh của Mina. Có mái tóc đỡ hơn cô chị khi để dài và móc lin xanh lá và trắng. Khuôn mặt đẹp hơn chị mình và nhỏ Ji xíu nên được hưởng nét của papa nhiều hơn với đôi mắt màu trà. Võ mèo cào cấp độ sát thương cao hơn và tính tình thì khỏi nói nha, y hệt chị mình, cũng là bạn thân với nhỏ Ji. Sau khi dự tiệc, cả bọn bầu đoàn thê tử lại ai về nhà nấy. Trên đường đi, vì theo cặp nên hiển nhiên là bạn Kira và Ken sẽ cùng dắt díu nhau về. Trên con đường tấp nập xe cộ vào lúc 8 giờ, hình bóng chiếc BMW kép đen bóng lộn chậm rãi mà lăn bánh hướng về khu nhà biệt thự trước mặt. Theo lời chỉ dẫn của Kira, Ken đỗ ngay trước một ngôi nhà theo kiến trúc cổ điển của Pháp, được trang trí bằng pha lê và thủy tinh là chủ yếu. Cảm ơn nhé, anh có muốn vào nhà tôi không? Cô hỏi khi vừa xuống xe. Khẽ gật đầu, anh lái xe vào gara rồi nhanh chân bước theo bóng dáng xinh đẹp thoáng hồng trước mặt. Hôm nay, Ken thấy lạ, cậu thấy có cảm giác gì đó dâng lên trong tim mình mỗi khi nhìn vào nụ cười tươi tắn hay những cái phủ má vì tức giận của ai kia. Thế nhớ mái tóc vàng mượt mà, thế cần được ngắm đôi mắt làm ngọc trong vắt không tạp chất kia. Bất giác, cậu vươn tay ôm hình dáng nhỏ bé trước mặt mình lại. Kira bất ngờ, người con trai mà nhỏ có cảm giác rung động đang ở ngay phía sau, chỉ cách một cái xoay người. Khuôn mặt phiếm hồng đáng yêu, nhỏ nhẹ nhàng hỏi. Sao vậy Ken? Soạt, tên sau lưng lấy hết dũng khí mà quay người nhỏ lại, hít một hơi thật sâu, Ken nói. Kira, anh yêu em. What? Anh bị gì à? Sao nói yêu tôi? Cô nhỏ ngượng đến chết đi sống lại, nhưng vẫn cứ cứng miệng mà cố chống chế. Nghe rõ đây, Trần Hoàng anh yêu em. I love you. Đủ mọi ngôn ngữ rồi, giờ em chỉ cần nói có hay không thôi. Ông anh tôi một chàng đủ thứ tiếng. Có một đứa lên cơn điên vì sung sướng, như là điên trong thầm lặng. Em cũng có chuyện muốn nói. Kira cúi đầu e thẹn. Em nói đi. Ken hững tim một nhịp, cậu sợ cô nhỏ sẽ từ chối mình. Kỳ Phúc Thịnh, em chỉ nói một lần thôi. Em cũng yêu anh, tôi cũng yêu anh, tớ cũng yêu cậu. Tao cũng yêu mày, đủ sát thái các cấp bậc rồi, giờ anh yes or no đây. Nhỏ cười mà vòng tay qua cổ cậu. Yes, I do. Ken cười. Me too. Kira siết chặt vòng tay qua cổ cậu. Trong khuôn viên một ngôi nhà của khu biệt thự cao cấp, hai bóng hình đang hòa quyện cùng ánh trăng sát mật xuống nhân gian. Nụ hôn mãnh liệt, nồng ấm như đầu dược khó mà dứt ra khỏi sự mị hoặc ấy. Khi đó trên trời, con tác giả đang ngồi nhìn cảnh người ta có đôi có cặp mà tự hỏi. Hai đứa hâm mà yêu nhau thì vui phải biết nhờ. Bước vào nhà, Ken ngồi vào ghế sofa trắng mà nhìn người tình bé bỏng đi lấy nước. Hạnh phúc làm sao khi có người yêu chăm lo cho tận răng. Đưa cho anh chàng ngồi trước mặt một ly cam phát, ngồi xuống ghế đối diện, khẽ nhìn lên thì bắt gặp một ánh mắt khác cũng trong tư thế dán vào người mình. Hai mắt chạm nhau tia lửa sét. Hai con người lập tức đỏ lựng mặt mũi. Ken dù là sát thủ tinh trường, nhưng đây vẫn là tình đầu khó phai, nên chẳng thể trách thằng cha lúng ta lúng túng. Còn Kira thì sao hử, nhỏ cơ bản là xem tình yêu như một thứ gì đó mơ hồ, không thể xác định được mà cũng không thể tin rằng người mình yêu sẽ là một tên chuyên môn gây sự chém bão, mỏi móc cho bằng được mình. Oan gia ngõ hẹp, ai ngờ. Sao em lại thích anh? Cuộc đối thoại bắt đầu từ chàng. Em cũng không biết tại sao một người hoàn hảo như em lại thích một tên như anh. Đụng chúng sở trường của chị ấy lên cơn ảo tưởng sức mạnh. Hở? Một thằng ngồi hả họng chờ đứa đối diện kể lể. Này nhó, anh lang nhang này, học thì ngu này, dế gái này, nhiều chuyện này, hay chém gió thành bão với em này, ham trưng diện này. Nhỏ bắt đầu moi móc hết những thói hư tật xấu của cô cậu mà tuôn ra. Nhưng em yêu anh vì chính con người anh, Ken. Nhỏ lên tiếng tỏ tình lần nữa. Trước khi gặp em, anh thích chơi bời, rượu chè, gái gú, đua xe. Nhưng em bước vào đời anh thật nhẹ nhàng. Cả hai chúng ta đều cảm nhận được tình cảm của đối phương, nhưng lại không thể thoát ra cái vòng lập luẩn quẩn này, nên anh quyết định tỏ tình. Ken nghiêm túc nhìn nhỏ cười. Em cũng vậy, vì em biết mối quan hệ không thể gọi rõ tên là mối quan hệ đau khổ nhất. Nhỏ khẽ ngã người ra phía sau. Thời gian trước, anh như đi theo một quỹ đạo, nhàm chán và vô vọng, và em đến, thay đổi tất cả. Em từng nghĩ, nếu yêu thì phải nói ra, cần gì giấu giếm. Nhưng khi gặp anh, em mới biết, có thể đứng từ xa nhìn anh hạnh phúc, em đã mãn nguyện rồi. Em vui lắm, Ken, em vui lắm, nhỏ cười. Nước mắt chảy trên gò má nhỏ xinh. Ken đứng dậy, bề thốc thiên sứ trước mặt đi lên lầu, chọn căn phòng có để chữ Kira khắc nổi phía ngoài mà tiến vào thật nhanh chóng. Đặt thân thể bé bỏng xuống giường, hôn nhẹ lên vầng trán cao nói. Em ngủ đi, đừng khóc nữa. Ở lại cùng em, Ken. Anh nằm xuống bên cạnh nhỏ, kéo chiếc chăn bông cao lên, đưa cánh tay mạnh mẽ của mình ôm trọn lấy cơ thể bên cạnh. Những vì sao cùng màn trăng bàng bạc đã minh chứng cho tình yêu của họ. Thoát ra khỏi mê cung mịt mù của cảm xúc, hai trái tim cùng sánh vai nhau. Sáng sớm, những tia nắng ban mai nhảy nhót trên gương mặt điển trai vẫn đang say ngủ. Khẽ cựa mình, cảm nhận chú mèo nhỏ đang rúc vào vòng tay mình mà tránh cái lạnh lạnh của buổi đầu chớm thông. Ken vui vẻ mái tóc vàng cùng khuôn mặt xinh xắn của Kira trước mũi, hít hà cái hương anh đào trắng thoang thoảng, cười. Chào buổi sáng, mèo nhỏ. À, good morning, honey. Kira cười thơm vào má Ken. Ngủ dậy, bế thốc tình yêu bé nhỏ vào nhà tắm mà không biết dưới nhà có đến 4 con người đang cười hiểm độc. Bước xuống trong bộ áo đầm xòe màu xanh lam cùng Ken với áo thun xanh đen cùng xin xanh. Kira đang vui vẻ nắm tay anh chàng thì đơ lại mà đánh ực nuốt nước miếng một cái, nhìn vào 4 đứa đang xem TV, uống nước ép, làm đồ ăn tự nhiên như ở nhà. Nào nói khi đang làm sở món bít tết, ngủ chung ha, nắm tay ha, tỏ tình ha, rồi cười một nụ cười nham nhở đúng chất. Ấy da, chú em cuối cùng cũng tỏ tình rồi đấy à, lại ở nơi, tao với mày tự do rồi, rẻ hú. Hắn lắc lắc không, theo động tác bài hát Aloha. Trời ơi, tôi với Carit cảm ơn anh nhé Ken ơi, khỏi phải nghe con điên này thút thít mà than thần trách phận, kể lể câu chuyện thiên tình sử lâm ly bi đát mặn chát của nó. Nít giả bộ lấy khăn chấm nước mắt làm Kira biến thành con tôm luộc khi bí mật mình bị khai quật bởi con bạn thân. Ôi dồi ôi, anh cũng vậy. Kira đã cứu anh cùng Jim thoát khỏi bể khổ của những suy nghĩ trong anh cùng chuyện tình ao cá của thằng Ken mỗi ngày. Kira, hôm nay tôi chính thức gả nó cho cô nhé. Hé hé, màn chính này, tèn tèn tèn. Hắn cười bỉ bựa. Cả đám, 4 thằng bựa nhân đồng loạt giơ các con dế yêu vấu của mình ra. Bên trong là một series dài ngoằn ngoèo những hình ảnh thân mật của hai đứa nhỏ. Cả hai nhân vật chính cùng nhau hết. Tụi bây là đồ khốn nạn. À ha, giờ mới biết hả? Muộn rồi cưng ơi. 4 tên còn lại cười đều. Nói chuyện rượt nhau chạy đã đời thì tụi nó ngồi xuống bàn ăn món bít tết ngon tuyệt vời made by Carit. Đang ăn thì tự nhiên Ken sực nhớ ra, quay qua hỏi Kira. Ủa, sao em có áo nam? À, áo anh đang mặc là của Carit. Nhỏ xoa xoa hai đầu ngón tay. What? Mà sao Carit mặc cái này? Anh mặc vừa nè, người cổ nhỏ hơn anh mà. Chuyện là hồi đó, tụi em đi thâm nhập tổ chức của bang Angodet mà bang đó toàn bánh bèo. Nis nói lẻ lưỡi. Vì bản tính mê trai ngàn năm bất đổi nên cả Killer quyết định cho con Kahit đi đóng vai dụ gái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net